Hiển nhiên, người bên trong thành trì đã bị giết hết không còn một mạng. Liễu Minh chau mày, xem ra sau mấy trăm năm, đại lục Trung Thiên vẫn chưa vượt qua được đại kiếp của nạn minh trùng. Các nơi trong tòa thành trì đều có thể thấy dấu vết bị sức mạnh phá hủy. Thi thể không trọn vẹn còn có thể tùy ý trông thấy ở các nơi. Chỗ nào cũng thấy những vết máu đã khô. Xem ra tòa thành này bất ngờ bị minh trùng tiến đánh là sự tình của mấy ngày trước rồi. Hống! Liễu Minh không ẩn tàng thân hình, rất nhanh bị minh trùng phát hiện ra. Gào thét ầm ầm bay lên trời đánh tới. Sắc mặt Liễu Minh lạnh lùng, bấm tay liên tục, mười mấy đạo kiếm khí màu vàng nhanh chóng bắn ra. Phần lớn minh trùng này chỉ có tu vi hóa tinh kỳ, cao nhất cũng chỉ là chân đan cảnh. Dưới tay Liễu Minh tất nhiên là không thể chống cự lại được, dễ dàng bị xuyên thủng thân thể. Thi thể lại càng không thể chịu đựng được uy lực của kiếm khí, trực tiếp bị nổ tan xác rơi xuống đầy đất. Liễu Minh không hề để ý tới đám minh trùng này, tâm niệm vừa động liền tranh thủ tỏa ra thần thức bao phủ toàn bộ thành trì phía dưới. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức lại, khẽ thở dài một cái. Theo như hắn đoán thì cả tòa thành này đã không còn khí tức của vật sống nào nữa. Hiển nhiên không phải đã sớm chạy trốn thì đều là bị giết sạch ở trong đây. Liễu Minh chau mày, trước khi rời khỏi đại lục Trung Thiên lúc trước, dường như minh chủng tàn bạo này còn chưa lan xa đến Nam Hải. Xem ra, trong mấy trăm năm này, Trung Thiên đại lục không những vẫn chưa vượt qua được kiếp nạn minh chủng, mà ngược lại, phạm vi nó lan ra càng rộng hơn. Thật không biết là tình hình tứ đại thái tông của đại lục Trung Thiên lúc này ra sao. Mà Diệp Thiên My cùng với Cản Như Bình hai người trở về đúng vào lúc này, không biết có gặp phải đại kiếp nạn minh trùng lan tràn đến hay không. Ngay lúc hắn đang tự hỏi thì hóa âm hổ lô bên hông chợt run lên, sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, nhìn về phía hóa âm hổ lô, trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Phía trên hóa âm hổ lô lúc này hiện ra một tầng ánh sáng màu đen mờ mờ, thần thức Liễu Minh có thể cảm ứng được, bên trong hổ lô cuồn cuộn khí tức thuần âm, Hạc Nhi cùng Phi Nhi ngủ say bên trong lâu ngày, hiện tại đã có dấu hiệu tỉnh lại. Từ khi Hạt Nhi cùng Phi Nhi lâm vào ngủ say ở bên trong luân hồi cảnh, đến nay cũng đã hơn 500 năm. Nghĩ đến đây, Liễu Minh liền phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu đen, chìm vào bên trong của hóa âm hổ lô. Nhận được pháp lực của Liễu Minh tương trợ, ánh sáng màu đen phía trên hóa âm hổ lô rực sáng, hai luồng sáng một đen một xanh bắn ra, đứng ngay bên cạnh Liễu Minh, hiện ra một con cốt hạt màu bạc cùng một thân ảnh phi lâu tóc xanh. Khí tức hai đầu linh sủng tản mát ra đều lớn hơn không ít so với trước kia, rõ ràng đều đã đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh phong. Liễu Minh đang nhíu mày lại lập tức trở nên thoải mái. Bên trong luân hồi cảnh, tuy rằng bọn Hạt Nhi cứ một mực ngủ say trong hóa âm hồ lô, nhưng một là nơi đó âm khí sung túc, hai là chúng nó cùng với Liễu Minh tâm thần tương liên. Liễu Minh đánh chết ma hồn sinh linh ở trong luân hồi cảnh thì có không ít tinh khí tản mát bị chúng hấp thu. Hẳn là bởi vì nguyên do này cho nên mới khiến tu vi của chúng vô hình tăng nhanh. Chủ nhân, tu vi của Hạt Nhi cao thâm hơn một ít, rất nhanh thu liễm lại pháp lực đang tỏa ra bốn phía, biến thành cô gái mặc áo lụa đen đứng bên cạnh của Liễu Minh. Phi Nhi cũng rất nhanh khống chế được ánh sáng màu xanh trên người, biến thành một đồng tử mặc áo lục. Chủ nhân, tu vi của ngươi. Hạt Nhi nhìn thấy Liễu Minh, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Vì Nhi cũng cảm giác được biến hóa của tu vi Liễu Minh, trợn mắt há mồm. Ha ha, trong lúc các người hồn mê mấy trăm năm ở luân hồi cảnh, ta đạt được một ít cơ duyên, hiện giờ đã tiến giai vĩnh sinh, Liễu Minh thản nhiên nói. Hạt Nhi và Phi Nhi nghe thế liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Nhưng rất nhanh sau đó mặt cả hai đã chuyển thành mừng rỡ. Có một chủ nhân vĩnh sinh cảnh, vậy thì tu luyện của hai đứa nó sau này căn bản không cần phải lo lắng gì nữa. Chủ nhân, nơi này là chỗ nào? Hình như không phải là đại lục vạn ma. Hạt Nhi nhìn ra xung quanh mấy lượt, có chút nghi hoặc hỏi. Nơi này là đại lục Trung Thiên, bởi vì một chút nguyên do cho nên khoảng 2 năm nữa ta bắt buộc phải phi thăng lên thượng giới. Hiện giờ ta phải về đây để giải quyết một số việc cá nhân. Liễu Minh thản nhiên nói. Phi thăng? Hạt Nhi cùng Phi Nhi nghe vậy, vẻ mặt hiện lên kinh ngạc. Việc này để lúc khác nhàn rỗi sẽ kể cho các ngươi nghe. Tóm lại là ta sẽ không bỏ các ngươi lại đâu. Liễu Minh nói tiếp. Dựa vào tin tức lấy được từ chỗ La Hầu, thì linh sủng của hắn có thể cùng mình phi thăng theo. Nghe lời hắn nói, Hạt Nhi cùng Phi Nhi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Minh Trùng. Ánh mắt Phi Nhi nhìn xuống mặt đất, thấy hơn 10 tàn thi của Minh Trùng đã bị Lưu Minh chém giết, không khỏi hét lớn. Chẳng lẽ nơi này vẫn chưa vượt qua được đại kiếp nạn Minh Trùng sao? Hạt Nhi hỏi Lưu Minh. Ta cũng vừa mới về đến nơi đây, nhưng xem ra chắc hẳn là đúng như vậy. Thế nhưng, không cần biết thế nào, việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm hiểu rõ ràng tình huống hiện giờ nơi đây. Ánh mắt chợt lóe lên của Lưu Minh, rồi nói. Hắn vất tay, phát ra một cỗ ánh sáng màu đen, thu Hạt Nhi cùng Phi Nhi vào hóa âm hồ lô. Thân hình lập tức hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, bay thẳng về một hương hướng. Lấy tốc độ bay của hắn hiện giờ, không đến nửa khắc, đã bay ra xa được mấy ngàn dặm, khiến cho hắn kinh ngạc, chính là trong mấy ngàn dặm nơi này, thế nhưng lại không gặp được bất cứ bóng dáng người nào. Chẳng những không có thân ảnh tu sĩ, mà ngay cả người bình thường cũng biến mất không còn ai. Sắc mặt Liễu Minh có chút trở nên khó coi, chẳng nhắc kiếp nạn minh chủng của đại lục Trung Thiên đã chuyển biến xấu đến mức như vậy. Bên trong phi độn, sắc mặt Liễu Minh chợt động, ánh mắt nhìn về một phương. Bên ngoài hơn ngàn dặm, một trận dao động pháp lực mãnh liệt truyền đến, hình như là đang có người tranh đấu ở đó, mà bộ dáng thành thế không nhỏ. Liễu Minh đang lo không tìm thấy người để hỏi thăm, tâm niệm vừa động, độn quang chuyển hướng, bay thẳng về bên đó. Sau một lát, Liễu Minh đã phát hiện ra ngọn nguồn pháp lực dao động từ rất xa. Ở một ngọn núi tú lệ, mây bay lượn lờ cách đó hơn trăm dặm. Xa xa nhìn lại, phía trên đỉnh núi này, mơ hồ thấy được một mảnh kiến trúc lầu các. Ở giữa là một tòa bảo tháp cao hơn 10 tầng, phát tán ra từng trận ánh sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ kiến trúc phía dưới vào bên trong. Là một sơn môn, tông phái trang nghiêm có quy mô không nhỏ. Sau khi đảo qua thần thức, hắn phát hiện tòa thành trì của phàm nhân gần nhất xung quanh ngọn núi, tụ tập đến hàng trăm minh trùng đang phát động tấn công tòa thành. Trên không của thành trì lúc này có hơn 200 nữ tử tụ tập, theo cách ăn mặc thì rõ ràng đều là nữ ni. Đứng đầu của đám nữ ni này là một người tóc xõa ngang vai, là một nữ tử xuất trần, thân mặc tăng bào màu xanh nhạt, tu vi tiên tượng sơ kỳ. Lơ lửng bên cạnh nàng này là bốn kiện pháp bảo phát sáng sáng vàng rực, một cái mõ, một cái chảy kim cương, một cái đài sen màu vàng, còn có một chuỗi Phật châu. Xung quanh nữ ni thiên tượng là hơn 10 nữ ni chân đan cảnh, ngoài ra đều là hóa tinh cùng với ngưng dịch kỳ, tròn 100 người. Bốn kiện pháp bảo Phật quang phát ra từng trận ánh sáng màu vàng, kết hợp với quang mang từ trên người của những nữ ni chung quanh, hợp thành một cái trận pháp Phật môn màu vàng. Từng trận phản âm có chút huyền diệu bảo hộ chặt chẽ tòa thành trì vào trong. Nhưng mà đám minh chủng xung quanh lại càng thêm lợi hại. Chỉ là minh chủng thiên tượng cảnh đã có đến 3 con, minh chủng chân đan cảnh cũng có vài chục. Tuy rằng công kích có chút lộn xộn nhưng lại vững vàng chiếm thế thượng phong. Chùm tia sáng mang độc dịch đổ ập lên phía trên của pháp trận màu vàng, khiến cho pháp trận màu vàng ầm ầm rung động, chấn động mãi không thôi. Nhưng mà pháp trận Phật môn được ca tụng bởi vì cứng cỏi về mặt phòng ngự. Hơn 200 vị nữ ni, miệng thì niệm kinh Phật, một quả cầu phù văn phạn văn bay vào bên trong, gia cố cho pháp trận. Còn nữ ni thiên tượng cảnh kia miệng cũng lẩm bẩm, hai tay không ngừng kết xuất pháp ấn huyền ảo. Bốn kiện pháp bảo màu vàng bên cạnh từ từ chuyển động. Từ giữa bắn ra bốn đạo dây xích ánh màu sáng, vàng kim, kết nối với bức tường ánh sáng chung quanh. Tuy rằng minh trùng phát động ra thế công cực kỳ mãnh liệt, thế nhưng ở trong chốc lát hẳn là không thể công phá được pháp trận màu vàng. Liễu Minh tăng tốc độ tiến tới, đồng thời thần thức đảo qua trên người của nữ thiên tượng cảnh kia, trên mặt hiện là thần sắc ngoài ý muốn. Dung mạo của nữ ni thiên tượng kia thoạt nhìn không ngờ có chút quen thuộc. Liễu Minh hơi suy tư một chút, lập tức đã nhớ ra đối phương. Đây không phải là nữ ni đã đưa hắn và Già Lam từ Nam Hải tới Thái Thanh Môn, Ngọc Thanh Sư Thái đó sao? Nghĩ vậy, trong đầu Liễu Minh không khỏi than nhẹ một tiếng. Nhắc tới cũng thật là trùng hợp, hai lần đi vào đại lục Trung Thiên thì đều gặp phải vị sư thái này. Có điều khi trước, mình chỉ là một gã linh sư mà đối phương là một tồn tại chân đan. Mình chỉ có thể từ dưới nhìn lên. Tuy rằng đám người Ngọc Thanh Sư Thái này cố gắng phòng thủ, thế nhưng lúc lâu sau, cục diện cũng không thay đổi. Cứ như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn kết cục bị công phá mà thôi. Hơn nữa, chấn động pháp lực lại còn có thể đưa tới những đàn minh chủng khác, kết quả sẽ càng thêm bi đát.

dùng Phật hiệu để cảm hóa chúng sinh, không hay qua lại ở trong giới tu tiên, vậy nên lực ảnh hưởng kém khá xa với Tứ Đại Thái Tông, thậm chí còn kém hơn cả Bát Đại Thế Gia nữa. Thế nhưng sau trận chiến kia, địa vị của Phật môn giống như nước lên thuyền lên, đều là người của Phật môn, Ngọc Thanh Sư Thái đương nhiên cực kỳ tôn sùng Mà Nhai Thánh Tôn kia. Lễ Mình nghe vậy nhướng mày, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tượng ở một khắc trước khi vết nứt không gian thôn phệ hắn năm đó, hình như đúng là đã nhìn thấy một thân ảnh mông lung của một vị đại năng. Có điều với tu vi và lịch duyệt của hắn năm đó, tự nhiên không thể liên tưởng đến quá nhiều thứ. Lại nói hắn cũng không phải lần đầu nghe nhắc Đàm Quang Sơn, còn nhớ năm xưa vì thay sư phụ Lạc U Phong là Âm Cửu Linh tranh đoạt một con ấu thú linh lộc chín màu, hắn đã từng cùng với đệ tử của Hạo Nhiên Thư Viện đấu pháp một hồi, mà vị trọng tài ngày đó chính là tăng nhân Vân Cương trẻ tuổi của Đàm Quang Sơn. Xem ra hôm nay, những tăng nhân này đều là hạng người, bất hiển sơn bất lộ thủy, thực sự không thể coi thường. Trong lúc lâm nguy mà Nhai Thánh Tôn chạy đến, thi triển ra thần thông thông thiên, đem minh chủng chi mẫu gần như đã phá giới, mà ra phong ấn tại một không gian dị độ. Ngay cả bọn người huyết tổ tứ đại tà tu kia cũng bị lão nhân nhốt vào luôn. Thế nhưng cuối cùng Thánh Tôn cũng tự mình tiến nhập vào không gian dị độ đó, còn lưu lại lời nói trước khi rời đi là phải ở trong không gian nọ 800 năm để giữ cho phong ấn triệt để vững chắc. Hy vọng thời gian này Tứ Đại Thái Tông có thể quét sạch minh trùng ở các nơi còn lại trên đại lục để cho Trung Thiên được bình yên. Ngọc Thanh Sư Thái chậm rãi kể lại. Liêu Minh chuyên chú lắng nghe những chuyện mà Ngọc Thanh Sư Thái nói, hắn cũng là không biết được. Mà Nhai Thánh Tôn đã phong ấn tên đầu sỏ minh chủng chi mẫu, tại sao Liên Minh Nhân Tộc lại không thể khu trục hết đám minh chủng còn lại trên đại lục? Trận chiến ngày đó tuy nói là Liên Minh Nhân Tộc ta thắng hiểm mà chấm dứt, nhưng không thể nào diệt hết đám minh chủng kia. Ngược lại, tu sĩ các phái tổn thương thảm trọng, thậm chí đến đại năng thông huyền cũng đều vẫn lạc mấy vị, có thể gọi là lưỡng bại câu thương. Sau đó tuy Liên Minh tận hết sức lực truy sát minh chủng khắp nơi, nhưng không vì minh chủng chi mẫu bị phong ấn mà lượng minh chủng giảm bớt lộng hành. Những địa phương khác trên đại lục liên tiếp sinh ra mấy cái thông đạo chủng động khác, vô số minh chủng không ngớt xông vào đại lục Trung Thiên. Mặc dù không có tồn tại vĩnh sinh nào hàng lâm nữa, nhưng minh chủng có tu vi thiên tượng, thậm chí là thông huyền cảnh, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện. Trong mấy trăm năm sau đó, Liên Minh Nhân Tộc cùng bọn minh chủng này tiến hành một cuộc chiến trường kỳ, có điều thế lực hai bên lại tương đương nên không ai làm gì được ai. Ngọc Thanh Sư Thái cười khổ. Liễu Minh nhíu mày, trong lòng hắn thầm có chút hổ thẹn. Hắn thân là thành viên của tộc, tuy nói thân bất do kỳ, nhưng bất luận ở đại lục Man Hoang hay đại lục Vạn Ma đều bình yên mà sống qua ngày, mà mọi người ở Trung Thiên thì lại ngày ngày phải chống cự minh chủng xâm lấn. Mấy năm nay chinh chiến liên miên khiến cho đại lục vốn là một nơi phồn hoa tươi đẹp đã không còn nữa. Biến hóa quá lớn xảy ra, đại bộ phận các tiểu thế lực và tán tu đều bám víu vào Tứ Đại Thái Tông, Bát Đại Thế Gia cùng với những đại tông môn vạn năm. Còn các thành trì phàm nhân cũng bắt đầu di chuyển đến các đại tông phái xung quanh, bởi vì chỉ có như vậy họ mới có thể sinh tồn ở dưới sự tàn sát bừa bãi của đám minh trùng. Ngọc Thanh Sư Thái nói tới đây, nét mặt chợt buồn vã. Liễu Minh nghe vậy, thoáng gật đầu, khó trách hắn đi suốt dọc đường mà chẳng thấy nhà cửa gì cả. Duy chỉ có ở tại Diệu Âm Viện này mới gặp được một tòa đại thành. Loại cục diện này rốt cuộc có chút biến hóa vào khoảng trăm năm trước. Liên Minh Nhân Tộc trải qua hy sinh vô số, cuối cùng cũng từng bước đánh tan bọn minh chủng phá giới, thuận lợi phong ấn được mấy cái thông đạo. Nhưng mắt thấy thắng lợi ở trong tầm tay, thì phong ba bão táp lại nổi lên. Ngọc Thanh Sư Thái thở dài một hơi. Lại xảy ra chuyện gì sao? Liễu Minh khát động trong lòng, mơ hồ đoán được một chút, nhưng vẫn muốn hỏi cho tưởng tận. Ước chừng khoảng trăm năm trước, tại nơi sâu ở trong Cô Phượng Sơn Mạch phía tây nam của đại lục, bầu trời bỗng xuất hiện những đạo khe hở không gian thật lớn. Trong những cái khe này, cứ qua một thời gian ngắn lại rơi xuống từng khỏa sao băng, mà trong mỗi khỏa sao băng là có chứa một con quái vật nửa người nửa tằm, tu vi của chúng đều từ chân đan cảnh trở lên, thậm chí có cả thiên tượng và thông huyền nữa. Chắc là người cũng đoán được, những quái vật này chính là thứ mà vừa nãy người đã thấy, khúc nghiêu. Mà đám khúc nghiêu này dường như đã cùng với minh chủng trở thành đồng minh, thường xuyên xuất hiện với nhau, cùng tiến cùng thoái. Ngọc Thanh Sư Thái nói tiếp. Liễu Minh thầm thở dài, khi còn ở trong thiên môn bí cảnh, hắn đã nghe qua về bí văn thượng cổ khúc nghiêu xâm lấn. Tất nhiên đối với loại quái vật khủng bố đó, hắn có thể hình dung được phần nào. Đại lục Trung Thiên đúng là vận mệnh đen đủi, sóng gió cứ hết lớp này tới lớp khác nổi lên, luân phiên tao ngộ phải dị tộc xâm lấn, đầu tiên thì là tộc Minh Trùng, giờ lại thêm cả tộc Khúc Nghiêu. Thêm sự gia nhập của dị tộc Khúc Nghiêu, cục diện mà liên minh nhân tộc vất vả lắm mới giành được, một lần nữa lâm vào hoàn cảnh xấu. Minh Trùng thừa cơ phản công, gần 100 năm này, liên minh tổn thất càng nặng nề, không ít đại tông vạn năm đã bị diệt, tứ đại thái tông cũng tổn thương nguyên khí trầm trọng. Ngọc Thanh sư thái thở dài một tiếng. Không ngờ thế cục hôm nay lại hung hiểm như vậy. Có điều những khúc nghiêu này xuất hiện e không phải là ngẫu nhiên. Liễu Minh cau mày, dường như nghĩ tới điều gì. Việc này thì còn không cách nào xác thực. Tuy nhiên, chỉ sợ không thoát khỏi liên quan với Minh Chủng chi mẫu. Có lẽ hai tộc bọn chúng đã thỏa thuận ước định gì đó mà không cho bên ngoài biết. Mấy chục năm gần đây, ở trong cô phượng sơn mạch ngày càng xuất hiện thêm nhiều khe nứt không gian. Hơn nữa, nó còn liên tiếp với nhau tạo thành những vết rách to lớn. Điều đáng lo là trong khe nứt bắt đầu truyền ra một cỗ khí tức khủng bố vô biên, không thua gì Minh Chủng chi mẫu lúc trước. Dựa theo phán đoán của những đại năng thông huyền ở trong liên minh, sợ là một đầu khúc nghiêu có thực lực vĩnh sinh đã sắp phá giới để xông qua. Ngọc Thanh sư thái hiện ra một tia bất an trong mắt. Vậy lúc này, liên minh nhân tộc cứ bỏ mặc tình hình mấy khe nứt ở trong cô phượng sơn mạch mà không quản tới hay sao? Liễu Minh nhướng mày hỏi. Tất nhiên là muốn quản, chỉ là không biết có phải trùng hợp hay không mà xung quanh cô phượng sơn mạch lại xuất hiện mấy cái thông đạo chủng động của Minh Trùng. Liên minh tập kích mấy lần nhưng đều thất bại mà về. Ngoài ra, vì bận tâm đến an toàn các đại phái, mệt mỏi ứng phó mọi chuyện chung quanh, cho nên liên minh đã không còn đủ sức để chế ước tình hình ở cô phượng sơn mạch nữa. Từ sau khi cô phượng sơn mạch hư hư thực thực chuyển ra khí tức của khúc nghiêu vĩnh sinh cảnh, tứ đại thái tông đã quyết định đánh cược một lần, tổ chức một cuộc đại phản công, phong ấn triệt để vết nứt không gian ở trong cô phượng sơn mạch lại. Mấy vị trưởng lão thiên tượng của bổn viện đã chạy tới chỗ liên minh, chỉ còn một mình Bấn Ni ở lại để coi giữ tông môn. Nếu hôm nay không gặp được Liễu Minh người tương trợ, thì có lẽ bổn viện đã gặp phải kiếp nạn diệt tông. Ngọc Thanh sư thái nói đến đây, chắp tay thì lễ lần nữa. Kỳ thực nàng cũng không nói ra hết, vì cuộc chiến sống còn này mà liên minh đã buông xuôi không ít những thành trì của nhân tộc và các tông môn vạn năm, phó mặc hoàn toàn cho bọn họ tự sinh tự diệt. Sợ rằng hôm nay mỗi ngày trôi qua lại có thêm rất nhiều nơi giống như Điền Phong Thành này bị Minh Chủng vây công. Rồi bởi vì thực lực thủ hộ của tông môn không đủ mà trầm luân khổ hải, ngàn vạn sinh linh biến thành thức ăn cho Minh Trùng. Ngọc Thanh đạo hữu không cần nói vậy. Nếu chuyện đã nghiêm trọng, như vậy thì Liễu Mỗ cũng không ở đây lâu nữa, tài hạ phải chạy đến liên minh của tứ đại thái tông, vì lần hành động này mà góp chút sức mọn. Liễu Minh nghe xong, liền đứng lên trầm giọng nói. Liễu tiền bối đã tu vi đạt tới thông huyền, tất nhiên sẽ là trợ lực cực lớn cho liên minh. Bẩn Ni cũng không dám làm phiền nữa, mong rằng tiền bối chuyến này bước đường thuận lợi. Ngọc Thanh chắp tay trước ngực đáp. Ánh mắt Liễu Minh khẽ nhúc nhích cũng không nói tích, không giải thích gì. Sau khi hỏi rõ vị trí của liên minh nhân tộc xong, hắn liền rời khỏi Diệu Âm Viện, hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở phía chân trời. Ngọc Thanh sư thái nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh khẽ khẽ thở dài, miệng niệm một câu Phật hiệu. Đi được một đoạn, Liễu Minh hơi do dự, sau đó bay thẳng về hướng Thái Thanh Môn. Theo lời của Ngọc Thanh sư thái, hắn biết hôm nay đại bản doanh của liên minh nhân tộc đặt ở trung bộ của đại lục đang tích xúc lực lượng cho trận chiến cuối cùng. Có điều trước đó hắn vẫn quyết định phải trở về Thái Thanh Môn một lần rồi tính sau. Từ Nam Hải tới Trung Thiên, ngày xưa Ngọc Thanh sư thái mang Liễu Minh và Già Lam đi mất mấy năm trời mới tới. Chẳng qua hiện giờ, Liễu Minh toàn lực lên đường, chỉ mấy ngày đã thấy được Thái Thanh Môn ẩn hiện ở xa. Đoạn đường này tất nhiên hắn tạo ngộ không ít khúc nghiêu và Minh Trùng. Nếu tránh được thì hắn sẽ tránh, nếu không thì thả bọn Hạt Nhi và Phi Nhi ra. Với thực lực hiện nay của hai đầu linh sủng, đối phó với bọn Minh Trùng, khúc nghiêu bình thường, không gặp phải vấn đề gì, vừa có thể tăng cường kinh nghiệm, thực chiến mà còn đạt được nhiều chỗ tốt để sau này đột phá. Vạn linh sơn mạch thuộc Thái Thanh Môn giờ đây thoạt nhìn không còn phồn hoa như trước. Hơn phân nửa thành trì phường thị gần vạn linh sơn mạch đã đóng cửa, bộ dáng tiêu điều sơ sắc. Liễu Minh không dừng lại bên ngoài mà trực tiếp bay sâu vào trong sơn mạch. Phi hành được một hồi, đôi mày của Liễu Minh dần nhíu lại. Trên đường đi, hắn không gặp bất cứ một tên đệ tử Thái Thanh Môn nào. Khắp nơi im ắng, tình cảnh có chút quái dị. Hắn tăng nhanh tốc độ, nhoáng cái để tới vị trí tông môn, sắc mặt liền nao nao. Toàn bộ Thái Thanh Môn dường như phong bế, môn hộ đóng chặt. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Liễu Minh nhíu mày, thanh quang trên người lóe lên, hóa thành hình dạng gần như vô hình, bay thẳng đến hào quang cấm chế. Đây là sau khi hắn tiến giai vĩnh sinh, đã lĩnh ngộ ra một loại thần thông, nhờ tìm hiểu vào sao hoạn bí thuật. Thân thể ở trạng thái linh thể, đại trận cấm chế bình thường cơ bản đã mất tác dụng trước mặt hắn. Thế nhưng, khi Liễu Minh vừa chạm tới hào quang màu xanh của cấm chế, hắn liền bị một cỗ thanh quang nổi lên, cảm thấy lực lượng nhu hòa phát ra ngăn cản lại. Liễu Minh lộ ra thần sắc kinh ngạc, từ từ hiện rõ chân thân. Hào quang cấm chế màu xanh này không ngờ huyền diệu đến vậy, ngay cả hắn cũng không thể lẻn vào được. Liễu Minh hơi trầm ngâm, rồi lật tay lấy ra một lệnh bài bí truyền đệ tử. Lệnh bài phóng ra một mảnh hắc quang chiếu lên mảng hào quang cấm chế. Nhưng hồi lâu sau, hào quang cấm chế màu xanh cũng chẳng có dấu hiệu gì, gọi là mở ra. Liễu Minh nhướng mày ngừng thi pháp, tuy hào quang cấm chế nơi này kỳ diệu, nhưng nếu như thi triển toàn lực thì hắn vẫn có tự tin là cưỡng ép phá vỡ. Chỉ là làm vậy thì sẽ gây tổn thương không nhỏ cho đại trận, điều này trái với mong muốn ban đầu của hắn. Đúng lúc này, dường như là dị động cấm chế làm cho người trong sơn môn chú ý, thanh sắc quang mang từ bên kia liền tiếp lóe lên, vài đạo độn quang phóng vụt tới, hiện ra thân ảnh 5-6 người. Các hạ là ai? Đến Thái Thanh Môn ta có chuyện gì? Người nói chuyện là một nam tử trung niên cầm đầu, mặt trắng không râu, mặc đạo bào màu xanh, đội nón thanh ngọc, có tu vi chân đan đỉnh phong. Mấy người bên cạnh hắn đều là tu vi hóa tinh. Một đám người nghi thần nghi quỷ xúm xít nhìn Liễu Minh. Liễu Minh liếc nhìn nam tử trung niên, sắc mặt khá giật mình. Không ngờ, y cũng là một người mà hắn từng biết, chính là Lô Kính Nguyệt, trưởng tọa của Thúy Vân Phong, lúc mới vào tông môn đã từng gặp qua một lần. Lô trưởng tòa, thực sự là nhiều năm rồi không thấy, Liễu Minh mỉm cười nói. Ngươi là... Lô Kính Nguyệt thoáng quan sát Liễu Minh, sắc mặt dần thay đổi, hiện nhiên đã nhớ ra gì đó. Sau một khắc, hắn có chút không dám tin, mở miệng lắp bắp. Ngươi là Liễu Minh. Chính là Liễu Mỗ. Xem ra, Lô trưởng tòa vẫn chưa hoàn toàn quên mất tài hạ. Liễu Minh nhàn nhạt nói. Mấy tên đệ tử đứng bên cạnh nghe vậy đều bán tín bán nghi. Hiển nhiên là đều chưa từng nghe qua cái tên Liễu Minh. Không đúng, ta nghe nói người đã mất tích trong tràng đại chiến của mấy trăm năm trước. Ngươi có vật gì chứng minh thân phận hay không? Vẻ kinh mạc trên mặt của Lô Kính Nguyệt dần thu lại, y trầm ngâm một chút trầm giọng hỏi. Liễu Minh nhíu mày sờ lên lệnh bài bí truyền đệ tử trong tay. Lệnh bài này cũng có khả năng là do người khác chém giết Liễu Minh, sau đó siêu hồn phách mà đoạt được. Ngươi còn vật gì nữa không? Lô Kính Nguyệt cẩn thận đánh giá lệnh bài trong tay, sắc mặt thoáng buông lỏng, nhưng vẫn đề phòng. Liễu Minh cau mày, có lẽ Lô trưởng tòa cũng không cố ý làm vậy. Xem dáng vẻ hắn ta thì dường như là có chút chim sợ cảnh cong. Bầu không khí trong tông môn hiện giờ nghiêm túc như thế, hẳn là đã xảy ra một chuyện gì đó. Hắn không muốn vừa trở về đã phát sinh xung đột, cho nên tay khẽ giơ lên, hắc khí trên người nổi lên cuồn cuộn, ngưng tụ ra 6 con vụ long và 6 con vụ hổ. Lô trưởng tòa có lẽ đã nghe nói năm đó ta tu luyện môn nội công tâm pháp này. Nếu các hạ vẫn chưa tin, thì ta sẽ thi triển thoáng qua tuyển học bí truyền của môn phái là Thái Cương Kiếm Quyết một chút. Liễu Minh nhàn nhạt nói, sau đó vòng kiếm quang màu vàng hiện lên trong tay. Sau một khắc, một đạo kiếm quang màu vàng nhảy múa, rồi huyễn hóa ra chẳng chịt kiếm ảnh màu vàng, nhìn thoáng qua như có cả 100.000 đạo kim sắc kiếm khí, quay cuồng chung quanh Liễu Minh. Long Hổ Minh Ngục Công, Thái Cương Kiếm Quyết. Lô Kính Nguyệt chăm chú nhìn, lập tức sắc mặt buông lỏng, y nhẹ gật đầu. Đến lúc này thì có lẽ y đã nhận ra. Không sai, hai môn bí thuật này đủ để xác nhận thân phận của ngươi. Lô Kính Nguyệt nói xong thì lật tay để tế ra một cái trận bàn. Theo mấy cái đạo pháp quyết chui vào, trận bàn liền rời tay của y lơ lửng trên mặt đất. Lô Kính Nguyệt lẩm bẩm niệm chú, thanh quang trên trận bàn bùng lên, sau đó một đạo ánh sáng màu xanh thô to từ nó lóe ra, phóng thẳng lên hào quang cấm chế. Màn hào quang bảo hộ màu xanh bỗng sáng ngời, rồi vỡ ra một luồng thông đạo to cỡ nửa trượng, vừa đủ cho một người đi qua. Liễu Minh cười nhạt một tiếng thu công pháp lại, cả người nhoáng cái đã xuất hiện bên trong cấm chế. màn hào quang màu xanh rung lên, thông đạo tự nhiên khép kín trở lại. Lục Kính Nguyệt nhìn Liễu Minh, trên mặt lộ vẻ tươi cười, đang muốn nói vài câu khách sáo, nhưng y chợt biến sắc. Tuy giờ khách này, Liễu Minh đứng cách y chưa tới một trượng, nhưng y lại không thể cảm ứng được chút khí tức nào trên người Liễu Minh. Ngay cả thả ra thần thức dò xét vẫn như cũ không có thu hoạch. Có thể nghĩ được hiện giờ, trong lòng Lô Kính Nguyệt rung động đến nhường nào. Với tu vi chân đan đỉnh phong của y, lại không cảm giác được khí tức của đối phương. Tình huống như vậy chỉ có hai khả năng. Nếu như Liễu Minh không có công pháp đặc thù, hoặc là dùng bảo vật gì đó để che giấu khí tức, thì nghĩa là tu vi của hắn đã vượt xa chính mình, đạt tới tiên tượng cảnh. Tất nhiên, sâu trong lòng y vẫn thiên hướng về khả năng thứ nhất. Có điều loại công pháp và bảo vật này lại thập phần hiếm thấy. Muốn che giấu được tu sĩ chân đan đỉnh phong, đã ít lại càng thêm ít. Nghĩ đến đây, y lại cảm thấy không chắc lắm. Mấy trăm năm không gặp, từ khi chia tay đến nay, Lô trưởng tòa vẫn khỏe chứ? Liễu Minh nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của Lô Kính Nguyệt như vậy, tất nhiên đoán được vài phần suy nghĩ của đối phương, nên nhếch miệng mỉm cười chắp tay nói. Liễu đạo hữu hẳn là chưa quên chàng đại chiến năm đó, không ít đệ tử đã vô ý rơi vào khe nứt không gian, từ đó về sau không còn tin tức gì nữa, cho nên vừa rồi kiểm tra ngươi hơi nghiêm khắc một chút để đảm bảo không có điều gì sai sót. Lô Kính Nguyệt thần sắc có chút xấu hổ. Không sao, chư vị cũng là tận chức trách mà thôi. Liễu Minh khẽ cười lờ đĩnh đáp lại. Trong lúc Lô Kính Nguyệt nói chuyện, trong mắt hắn tử quang mơ hồ lưu chuyển hướng nơi sâu trong sơn môn tùy ý nhìn lướt qua. Với thể lực hôm nay của hắn, chỉ cần khẽ liếc một cái là có thể thu hết cảnh tượng trong vòng ngàn dặm vào tầm mắt. Vốn Thái Thanh môn phồn hoa này thoạt nhìn thật vắng vẻ yên lặng, chỉ có mấy đội đệ tử tuần tra qua lại ở gần bên mấy màn cấm chế bảo hộ màu xanh. Lô trưởng tòa, không biết Thiên Qua trưởng môn có ở đây không? Liễu Minh thu lại ánh mắt nhíu mày hỏi. Từ mấy ngày trước, Thiên Qua trưởng môn đã xuất lĩnh đại đội tu sĩ của bổn tông chạy tới đại doanh liên minh nhân tộc để chuẩn bị tiến đánh Cô Phượng Sơn Mạch, chỉ để lại rất ít người lưu thủ ở đây. Đã đi khỏi sao? Khó trách sơn môn yên tĩnh như vậy. Liễu Minh khẽ vảnh đuôi mày gật đầu. Hiện giờ sự vụ trong môn do phủ chỉ trưởng lão quản lý, Liễu đạo hữu nhiều năm mới về lại sơn môn, chỉ bằng đến đại điện trưởng giáo gặp phủ chỉ trưởng lão một chuyến. Lô Kính Nguyệt đề nghị. Được, đà tạ Lô trưởng tòa nhắc nhở. Liễu Minh nhàn nhạt nói một câu, sau đó hắc quang trên người lóe lên, hóa thành một đạo cầu vồng, hướng sâu trong sơn môn bay đi. Chỉ chớp mắt vài cái, hắn đã biến mất. Lô Kính Nguyệt thấy vậy bất chợt dùng mình, trong lòng lại càng tin tưởng khả năng hôm nay Liễu Minh đã tiến giai thông huyền cảnh. Nhất thời hy đứng im tại chỗ, nét mặt lộ ra một tia phức tạp. Từ năm đó hắn đã chứng kiến Liễu Minh dùng tư chất ba linh mạch từng bước hóa tinh rồi kết đan, cho đến khi tiến giai chân đan cảnh, vốn đã chấn động tột cùng, càng nghĩ y càng thấy hối hận vì lúc trước có mắt không tròng. Hôm nay Liễu Minh xuất hiện lần nữa, tu vi vượt qua chính mình đạt tới thiên tượng, còn bản thân thì ngược lại vẫn kẹt tại bình cảnh không thể đột phá, so sánh với nhau thật là có chút buồn cười. Y khẽ lắc đầu thở dài một hơi bất đắc dĩ, rồi không để ý tới ánh mắt tò mò của đám đệ tử hóa tinh kỳ bên cạnh, tiếp tục mang theo bọn họ đi dò xét quanh cấm chế. À, bây giờ thì mình mới nhớ này, cái ông này là cái ông trưởng tọa họ Lô tên đề mà ngày xưa mình hay đọc, mà giờ thì đéo ra tên lại thành Lô Kính Nguyệt rồi. Đợi khi Liễu Minh bay khỏi tầm mắt của Lô trưởng tòa, hắn liền giảm tốc độ, đem thần thức khuếch tán ra, nhẹ nhàng bao phủ cả tòa vạn linh sơn mạch. Sau một khắc, thân thể Liễu Minh chợt cứng đờ, vội ngừng độn quang, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khác thường, dường như áy náy, lại dường như có vài phần mừng rỡ. Ngừng được một chút, thân hình Liễu Minh lại chuyển hướng bay về nơi khác. Mấy hơi thở sau, hắn xuất hiện trước mặt một đội đệ tử tuần tra Thái Thanh Môn. Đội đệ tử này không khác gì so với độ của Lô Kính Nguyệt, cũng là 5 người, có điều đầu lĩnh là một thiếu nữ, nàng thân mặc trường bào màu lam, mày cong mũi thẳng, dung mạo cực đẹp, đặc biệt là đôi mắt to sáng ngời như biết nói, toát lên khí chất động lòng người. Thiếu nữ áo lam bị cản đường, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, nàng đang định mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy rõ dung mạo người đứng trước mặt thì thân thể chợt cứng đờ, vành mắt chưa được khép lại đã tự động đỏ lên. Giả Lam trưởng lão, người sao vậy? Một nam tử áo vàng có tu vi hóa tinh kỷ bên cạnh thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Lập tức hắn quay sang nhìn tên áo xanh bỗng đầu xuất hiện này, chân mày cau lại. Người là ai? Nam tử áo vàng trầm giọng quát. Đáng tiếc hắn còn chưa dứt lời thì nam tử áo xanh phía trước đã vung tay lên, một mảnh ánh sáng màu vàng đất bỗng xuất hiện bao vây lấy nam tử áo vàng cùng mấy các đệ tử tuần tra khác vào trong một cái hình cầu. Sau đó không còn âm thanh gì từ trong viên cầu màu vàng truyền ra nữa. Liễu Minh không để ý tới viên cầu, chậm rãi buông tay xuống. Hắn lặng yên nhìn thiếu nữ áo lam trước mặt, bờ môi mấp máy. Xà Lam, ta về rồi. Liễu Minh. Nghe thấy giọng nói của Liễu Minh, nước mắt của Giả Lam rốt cuộc không kiềm được rơi xuống. Nàng chạy tới thoáng cái liền nhào vào trong lòng hắn. Nét mặt của Liễu Minh hơi đổi, nhưng vẫn siết nhẹ tay ôm lấy cơ thể mềm mại ấy. Trong những nữ nhân thân thiết với hắn, Giả Lam là người làm cho hắn áy náy nhất. Chính mình và nàng đã định ra hôn ước, nhưng lại bỏ đi biển biệt tới 700 năm. Tuy nói rời khỏi đại lục Trung Thiên không phải bổn ý của Liễu Minh, nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng không giữ được lời hứa. Thực xin lỗi, nhiều năm qua để ngươi một mình ở lại Thái Thanh Môn. Liễu Minh cảm nhận được trong ngực nhẹ run lên, vội nói. Hành động của Liễu Minh làm không ít người chú ý. Không lâu sau, liền có mấy đội tuần tra bay tới. Vừa nhìn thấy tình huống này, ai nấy cũng đều ngẩn người ra. Già Lam cảm giác có nhiều người đến, vội vàng rời khỏi lồng ngực của Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười, lấy tay nhẹ lau nước mắt cho nàng. Giả Lam sắc mặt đỏ lên, thò tay nắm lấy bàn tay hắn giữ thật chặt, dường như sẽ mãi mãi không chịu buông ra nữa. Liễu Minh thấy nàng nắm như vậy thì trong lòng thầm thở dài, có điều trên mặt không lộ vẻ gì cả. Người là Liễu Minh. Một gã lính đội tuần tra có tu vi chân đan cảnh vừa thấy dung mạo của Liễu Minh liền kinh ngạc thốt lên. Lính đội có tu vi chân đan cảnh này là một thiếu phụ mặc áo trắng. Liễu Minh quay lại nhìn, ánh mắt hơi lóe lên, có chút ấn tượng với thiếu phụ này. Dường như nàng là một vị đệ tử nội môn của Phiêu Miễu Phong mà trước kia đã từng gặp qua. Nghe thiếu phụ áo trắng nói vậy, các đệ tử Thái Thanh Môn chung quanh liền bàn tán xì xào, ánh mắt hiếu kỳ đảo qua đảo lại trên người của Liễu Minh. Trong mấy đội tuần tra ở đây, có vài người là đệ tử Phiêu Miễu Phong. Tất nhiên trước đây đã từng nghe nói đến lời đồn về vị trưởng lão tuyệt sắc thần mang mộng yểm chi thể này. Biết rõ mấy trăm năm trước, nàng từng có một vị đạo lũ song tư, uy danh hiển hách thời đó. Đáng tiếc hắn lại mất tích trong một cuộc đại chiến, đến nay vẫn không rõ tung tích. Cộng thêm Giả Lam ở trong tông môn cũng có danh khí không nhỏ, cho nên những đệ tử phong khác ít nhiều cũng loáng thoáng nghe qua chuyện của nàng. Vì lẽ đó khi chứng kiến vị trưởng lão Giả Lam trước này vẫn lạnh lùng như băng, lại yêu thương ôm ấp nam nhân kia, kết hợp với tên gọi mà thiếu phụ áo trắng vừa hô lên, mọi người chung quanh gần như ai nấy cũng đều đoán ra thân phận của Liễu Minh. Đúng vậy, ta là Liễu Minh, ngươi chắc là Doãn sư muội của Phiêu Miễu Phong à? Liễu Minh mỉm cười đáp. Thật là ngươi sao? Thiếu phụ áo trắng kinh ngạc ngắm nghía Liễu Minh từ trên xuống dưới. Nhiều năm không gặp, tu vi của Liễu sư huynh dường như lại tiến nhanh, nhưng mà ngươi có thể thả bốn vị sư đệ kia ra hay không? Thiếu phụ chỉ vào viên cầu màu vàng đất đang chuyển động chậm rãi bên cạnh. Liễu Minh nhịn không được bật cười, vất tay một cái, viên cầu màu vàng lập tức giải thể tán loạn. Mấy tên đệ tử Thái Thanh Môn trong đó lảo đảo mò ra. Bọn họ ổn định lại thân hình xong, đều nhìn về phía Liễu Minh với ánh mắt đầy hoảng sợ. Nhất là tên nam tử áo vàng lúc nãy nói lăng lỗ mãng, lại càng kinh hãi lùi tít ra đằng sau. Người nọ chính là đạo lữ song tu trong truyền thuyết của Giả Lam trưởng lão sao? Nhìn sơ qua dung mạo cũng bình thường mà. Đổ hoa si, ngươi chỉ biết ngắm công tử tuấn tú, vì Liễu sư huynh kia chính là đệ tử của bổn môn năm xưa, tu vi của hắn em nay e rằng đã đạt tới chân đan cảnh đỉnh phong. Mà không, người có thể khiến Doãn trưởng lão tỏ ra cung kính như vậy, nó không chừng đã là một đại năng chi sĩ thiên tượng cảnh. Sao? Thiên tượng cảnh? Ta nhớ mấy năm nay trưởng lão Sa Thông Thiên của Thiên Kiếm Phong vẫn một mực theo đuổi Giả Lam. Trưởng lão, nếu thực sự như vậy thì Sa trưởng lão cũng không còn hy vọng gì rồi. Vốn Liễu Minh không định nghe lén, nhưng với tính lực của hắn hôm nay thì những nghị luận xung quanh đều lọt cả vào tai, sắc mặt không khỏi hơi biến hóa một chút. Liễu sư huynh quả không hổ là nhân vật phong vân của bổn môn năm đó, đã rời khỏi tông môn mấy trăm năm, nhưng đến nay vẫn có nhiều người nhớ rõ người như vậy. Thiếu phụ áo trắng mỉm cười nói. Liễu Minh cười cười không lên tiếng, bỗng quay đầu nhìn về một phương hướng xa xa, nơi đó có vài đạo độn quang đang bay tới cực nhanh. Dường như là một đội tuần tra nào đó phát hiện ra động tĩnh bên này. Lĩnh đội bên đó là một gã thanh niên mặc cẩm bào, dung mạo thoạt nhìn anh tuấn nhưng có chút âm lệ.

nàng lại nhất thời không biết nói gì cả. Giả Lam, chắc người rất muốn biết mấy năm nay rốt cuộc ta ở phương nào, vì sao tới giờ mới trở lại. Những chuyện này ngươi không hỏi thì ta cũng sẽ kể lại tỉ mỉ tất cả. Lê Minh chợt cười nhẹ mở lời. Năm đó trong trận đại chiến với Minh Chủng Chi Mẫu, ta vô ý bị cuốn vào trong một khe nứt không gian, sau đó may mắn sống sót rồi lại bị chuyển tống đến khu vực Thương Hải. Thời gian kế tiếp, Lê Minh liền đem những sự tình sau khi đến khu vực Thương Hải, đại lục Man Hoang rồi đại lục Vạn Ma kể sơ lược một lần. Có điều hắn cũng không đề cập tới vài chuyện như ở Luân Hồi Cảnh, rồi Nguyên Thủy Ma Chủ hay Tào Ngộ của người thượng giới, mà chỉ nói là mình lâm vào một bí cảnh nào đó, giờ bên trong ẩn núp khổ tu 500 năm, cuối cùng đánh chết một tên đại địch, lấy được phương pháp di chuyển qua từng đại lục. Không ngờ sau khi quay về thì tình trạng của đại lục Trung Thiên lại như thế này. Nếu mình nói xong, không khỏi khe khẽ thở dài.